1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, Đường Phi. Ai nha, mắc cỡ chết người, Trương Ngạo Mẫn xấu hổ đem đầu chôn ở trên mặt bàn. Mất mặt vẫn là ngay trước người ta mặt, cái này khiến nàng làm sao chịu nổi. Không biết còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu tự luyến đâu. Ai có thể nghĩ đến tiệm này lão bản hắn là nhận biết. Vạn Tiểu Tuệ cũng đi theo rất lúng túng. Trần Vân cười nói, đều là người một nhà. Không có chuyện gì, không quan trọng. Trương A Mẫn hỏi, hắn không chỉ là cái giáo sư đơn giản như vậy à. Nàng đột nhiên nhớ tới, làm nàng cho Lý Hòa cái kia 5 vạn đồng tiền thời điểm. Lý Hòa mí mắt đều không nháy mắt một cái, giống như tiền kia căn bản cũng không phải là tiền. Một bộ thái độ thờ ơ, nếu là người bình thường tối thiểu sẽ có chút hưng phấn. Cho dù là người không thiếu tiền cũng ít nhiều sẽ có chút biểu lộ. Trần Vân nói, ta cái này đồng sự cũng không phải bình thường người. Các ngươi hẳn là tại trên báo chí nhìn qua hắn. Hắn cụ thể làm cái gì sinh ý ta còn thực sự không rõ ràng. Chưa như vậy, kỹ càng hiểu rõ. Hắn người này cũng tương đối là ít nổi danh. Nhưng là mọi người đều biết là không có người quyên tiền so với hắn nhiều. Hắn 10 năm này ở giữa quyên tiền liền có 5 ước. Nàng bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút buồn cười. Vừa mới Lý Hòa sáng tác bài hát kiếm 5 vạn đồng tiền thời điểm. Nàng còn thay hắn hưng phấn. Kỳ thật cùng Lý Hòa chân chính thân ra so sánh cái kia tận gốc lông chân cũng không bằng. 500 triệu, hai nữ nhân đều kinh hãi. Chịu đựng tách ra ngón tay xúc động, nghĩ tính toán đây rốt cuộc là bao nhiêu tiền. Trần Vân nói, cái kia không thể giả. Trên báo chí đều chi tiết báo cáo. Kia cái gì Kim Lộc thí nghiệm trường học, Viễn Đại thí nghiệm trường học, đều là hắn khởi công xây dựng. Trương A Mẫn gật gật đầu. Cái này hai chỗ trường học ta đều tại địa phương khác gặp qua. Nghĩ không ra là hắn xây. Thế nhưng là theo ta được biết, Kim Lộc tập đoàn cùng Viễn Đại tập đoàn là cảng tư xí nghiệp A. Trần Vân lắc đầu, tiểu tử này giấu chặt chẽ. Còn lại không phải ta có thể biết. Trương A Mẫn cười khổ nói. Xác thực giấu chặt chẽ. Nhận ai cũng nghĩ không ra như thế một cái người bình thường lại là ước vạn phú hào. Trần Vân nói. Đừng nói ngươi. Chính là ta đều không nghĩ tới. Nghe nói ta trước kia cùng hắn là một cái văn phòng. Hắn ăn vị tại ta đối diện. Ta tự đánh mình chết đều không nghĩ tới ngồi đối diện chính là một cái ước vạn phú hào. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại hối hận ruột đều thanh. Nàng bây giờ suy nghĩ một chút trước kia rất nhiều chuyện đều. Cảm thấy buồn cười, thậm chí còn để một cái ước vạn phú hào cho một cái sử cấp cán bộ ra làm con rể. Ngẫm lại đều mất mặt a. Vạn Tiểu Tuệ nói, ngươi hối hận cái gì? Trần Vân nói, sớm biết hắn là ước vạn phú hào, ta đánh chết cũng phải đi theo hắn hỗn a. Chỗ nào giống bây giờ, không trên không dưới, nghĩ cọ cái nóng hổi đều không có cơ hội. Dựa theo tính tình của nàng, lúc kia, nếu như biết Lý Hòa là ước vạn phú hào, vô luận nói cái gì, nàng đều muốn nịnh bợ một điểm, đối phương ngón tay khe hở hơi để lọt một để lọt. Nàng cũng liền không quan tâm một tháng kia 7-80 đồng tiền tiền lương. Đã sớm hung ác quyết tâm đi theo xuống biển. Chỗ nào có thể tượng bây giờ không dài không ngắn. Mấy người nữ nhân lại líu díu hàn huyên một hồi. Sau đó không ngừng cảm thán. Bất quá càng là cảm thán, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Cuối cùng dứt khoát đứng lên ai về nhà nấy. Vạn Tiểu Tuệ chủ động đứng lên đi mua đơn. Kết quả phục vụ viên nói miễn phí. Các người cùng Lý Tiên Sinh rất quen thuộc sao? Trương Ngây Mẫn nghĩ không ra Lý Hòa ở đây mặt mũi như thế lớn. Phục vụ viên một mặt mờ mịt. Căn bản không biết nàng nói Lý Tiên Sinh là thần thánh phương nào. Trương tiểu thư, người có thể đến chúng ta nơi này chính là vinh hạnh của chúng ta. Mập phì Bình Hổ không biết là từ nơi nào chui ra ngoài. Trương A Mẫn cười nói, người biết ta? Bình Hổ cười cười mị mị nói, người dạng này đại sao ca nhạc đi tới chỗ nào quang mang kia đều là không ngăn nổi. Cảm ơn, người khích lệ, đối với loại này sắc mị mị người, nếu là tại dĩ vãng, Trương A Mẫn liền nhìn nhiều đều lộ ra ác tính, nhưng là lúc này nàng nguyện ý nói chuyện, chỉ là có mục đích của mình. Thật có lỗi, ta hỏi nhiều một câu, người cùng Lý tiên sinh là... Bình Hổ nói, ngươi nói chính là Lý ca. Trương A Mẫn gật gật đầu. Đúng vậy, ta phát hiện ngươi rất tôn trọng hắn. Bình Hổ nói, Lý tiên sinh dạng này đại lão bản ai không biết. Đương nhiên suy nghĩ nhiều nịnh bợ một điểm. Vạn tiểu tuệ hỏi, ta có thể hỏi một cái Lý tiên sinh cụ thể là làm cái gì sao? Dạng này đại lão bản chỗ nào là chúng ta có thể biết? Y theo Bình Hổ tính tình, tại nữ nhân xinh đẹp trước mặt, hắn khẳng định là muốn khoe khoang một phen, nhưng là đối với Lý Hòa, hắn là không dám nói nhiều. Đại ca hắn ngay tại Lý Hòa dưới tay hỗn, đã sớm cho hắn lên kim cô chú, có mấy lời nát tại trong bụng cũng không thể nói. Nếu là hắn dám nói lung tung, hắn ca cái thứ nhất liền có thể đánh chết hắn. Trong lòng của hắn rõ ràng. Hắn hai anh em nếu không phải đi theo Lý Hòa, ai có thể biết bọn hắn là ai? Ba nữ nhân theo Bình Hổ nơi này không quàng tới lời nói. Chỉ có thể hậm hực phải đi người. Trên trời mặt trời treo vừa vặn, không cao không thấp, đem người phơi uể oải. Lý Hòa không đổi được vây xem bản tính. Tại đại đường cái khẩu hai cái lão nương môn cãi nhau bão tố cổ họng. Hắn chuyên đem xe dừng ở một bên. Tại cái kia say sưa ngon lành nhìn thời gian thật dài. Thẳng đến hai cái lão nương môn nước bọt làm. Đám người tàn, hắn mới thỏa mãn rời đi. Thế nhưng là một cái theo bên cạnh tiệm bán quần áo đi ra một người trẻ tuổi đưa tới chú ý của hắn. Mà người trẻ tuổi kia cũng đang đánh giá hắn. Ngươi là, Lý Hòa chết sống nghĩ không ra trước mắt tên của người này. Lý lão bản, không nhớ rõ ta rồi. Người trẻ tuổi lập tức nhận ra Lý Hòa. Ta họ Đường, Đường Phi, Lý Hòa lập tức thốt ra. Tên tiểu tử này là hắn tại tiệp khắc Praha gặp nhau. Lúc ấy đối phương ngay tại bên kia trải sạp bán hàng làm nhà buôn. Đường Phi cười nói, nghĩ không ra lại ở chỗ này cùng ngươi gặp nhau. Lý Hòa cũng nói, đúng vậy à, cái này kinh thành không khỏi quá nhỏ một chút. Lúc nào về nước, tiếp nhận đối phương thuốc lá. Hai người ngay tại bên lề đường hàn huyên. Đường Phi nói, ta là năm kia mới trở về. Một mực tại Italia pha trộn. Lúc đầu nghĩ đến bên kia chúng ta người Trung Quốc nhiều có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn. Kết quả người ta Phúc Thanh giúp căn bản không mang ta chơi. Không phải sao, ta liền lại xám xịt trở về. Lý Hòa hỏi. Bây giờ tại làm cái gì đây? Đường Phi nói, mù hỗn thôi. À, cái này tiệm bán quần áo chính là ta. Không bằng ngươi Lý lão bản làm lớn. Ngươi Lý lão bản tùy tiện nhổ cây lông tơ cũng so eo thô. Hắn bắt đầu nhận biết Lý Hòa thời điểm. Coi là Lý Hòa chỉ là giống như hắn phổ thông nhà buôn. Thẳng đến hắn tại Đông Âu địa khu trằn trọc chuyển đàng 1-2 năm về sau. Mới hiểu được Lý Hòa lợi hại. Chỉ cần tại Đông Âu người Trung Quốc có một nửa đều dựa vào Lý Hòa ăn cơm. Chỉ là lúc kia Lý Hòa đã không phải là hắn có thể với cao. Lý Hòa nói, ai không phải hỗn, người cái tiệm này rất không tệ. Hắn chuyên hướng phía bên trong nhìn một chút, phát hiện diện tích không nhỏ, có chút phục trang cửa hàng ý tứ. Lý lão bản, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, chúng ta uống một chén. Lần sau đi, hôm nay không được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.